Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, một năm này lại là một năm đông. Tiểu Hàn, Thanh Vân Trại, Mặc Trúc Viện, cả sảnh đường chúc mừng âm thanh, cười không dứt mà thôi. So với năm ngoái, năm nay Thanh Vân Trại nhiều quá nhiều hoan thanh tiểu ngữ. Mệt nhọc một năm, vô số mồ hôi thậm chí nước mắt, đổi về ngày mùa thu thu hoạch lớn, vựa lúa bên trong trồng không xuống lương thực, từng tòa ốc trạch san sát, dân chúng trên thân cũng đều xuyên tới bộ đồ mới. Thiện phòng bên trong, Lâm Ninh kêu gọi tam đại bàn người, cười nói, đã sớm nghĩ xin mọi người ăn bữa ngon, có thể vẫn bận, hôm nay rốt cục đạt được nhàn đến. Ta tự mình xuống bếp, làm như thế một bàn lớn thức ăn ngon. Khao khao các ngươi, thủ bàn là Xuân Di cùng một chút sơn trại lão hỏa kế nhóm. Như trước nhị đương gia Phương Lâm, tam đương gia Hồ Đại Sơn, tứ đương gia Tuyết Di, bát đương gia Chu Thành bọn người. Còn có biện pháp khắc đại sư vợ chồng. Bàn thứ hai thì là Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước, Ngô Viện, Đông Phương Y Nhân, Chu Ni Ni, Linh Lung Tiểu Đạo Cô, Tiểu Cửu Nương, Ninh Nam Nam, còn có Hầu Ngọc Xuân, Mạc Phỉ bọn người. Thứ ba bàn lại là Yến Trọng, Phương Chí, Bảo Lạc Nhĩ, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch, Tằng Nghiêu, Lý Hiên chờ ở trên thảo nguyên bận rộn một năm người. Nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, Hồ Đại Sơn tức giận nói, ngươi là nên hảo hảo khao khao ngươi tứ thúc, thay ngươi quấy một năm hố phân, đến bây giờ trên thân hay là thối hoác. Mọi người nghe vậy cười to không thôi, nhưng mà chuyện như vậy đối Lâm Ninh có oán niệm tuyệt không chỉ Hồ Đại Sơn một cái. Ngay cả Pháp Khắc Đại Sư, Yến Trọng cùng cả bàn sơn tặc hai đời nhóm, đều nhao nhao nhìn hầm hầm Lâm Ninh. Một năm này, Lâm Ninh vì đề cao thổ địa sinh lương, khiến người đào ra dòng giã 38 cái hóa hố phân. Cổ vũ thậm chí yêu cầu tất cả bách tính không thể tùy ý đổ bô, nhất định muốn rót vào hóa trong hầm phân, lên men thành mập, chỉ là mấy chục vạn mẫu đất, mấy vạn người không biết ngày đêm kéo cũng không đủ. Cho nên liền để Yến Trọng mang theo thổ hành cờ, từ trên thảo nguyên kéo trở về dê bò ngựa phân, trở về bón phân. Lúc trước đề nghị này, cơ hồ nhấc lên vô số phản kháng, nhưng toàn bộ bị Lâm Ninh vô tình trấn áp, tất cả phản đối vô hiệu. Thế là, Thanh Vân Trại liền thành thời đại này cái thứ nhất nông gia mập thi khu vực. Hiệu quả lại là rõ rệt. Căn bản không cần ngày mùa thu hoạch, chỉ xuất mầm sau không bao lâu, các nông dân liền phát hiện, năm nay mạ so quá khứ bất luận cái gì một năm đều khỏe mạnh hơn nhiều. Đợi đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, càng là vô cùng ngạc nhiên, đã từng giấu ở trong lòng phàn nàn thậm chí là thầm hận. Tại thu hoạch lớn trước mặt, toàn bộ hóa thành cảm kích cùng vui sướng. Lúc này mọi người lời oán giận bên trong đều lộ ra hỉ khí. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, ai có thể nghĩ đến những cái kia bẩn thỉu ngũ cốc luân hồi chi vật tại Tiểu Ninh trong tay có thể hóa phế vì bảo bối. Chúng ta nơi này thổ địa đến cùng cằn cỗi chút, hiệu quả dù cũng không tệ, nhưng cùng Thục Trung so ra lại kém chút. Hôm kia ta đi Cẩm Thành, nhìn thấy Tiểu Yến, phát hiện hắn một mặt ý cười liền không từng đứt đoạn. Lâm Ninh cười nói, tam đệ thành địa chủ lão tài, kho lúa tràn đầy, hắn có thể không cười sao? Nói đến, cực kỳ nên cảm tạ, hay là ta mấy vị này nương tử, trước kia những tông sư kia một cái hai cái còn nắm lấy thân phận, không chịu làm những này thấp hèn nông sự. Là nương tử của ta nhóm, vì ủng hộ ta, tự mình hạ điền lôi kéo cày cày ruộng lao động, gieo hạt nhổ cỏ, những người kia mới bỏ lòng kiêu ngạo, bắt đầu làm việc. Cho nên chén rượu thứ nhất này, ta đến kính ta vĩ đại nương tử nhóm. Nói, Lâm Ninh đối bàn thứ hai người giơ chén lên. Xuân Di ở bên cạnh một bàn cao giọng cười nói. Nên, chớ nói ngũ nương các nàng. Ngay cả A Viện dạng này Kim Chi Ngọc Diệp cùng ngươi về sau. Đều nắm sát lê đất cày. Mấy đời chưa ăn qua khổ đều ăn lượt. Ngươi không nên hảo hảo mời rượu. Tuyết Di ở một bên ăn hương vị. Cũng không ngừng A Viện. Tuy nhiên lập tức tỉnh ngộ lại. Lúc này thay nàng khuê nữ nói chuyện sợ muốn gây nên chúng nổ. Đổi đề tài nói. Xuân Di ta liền nói ngươi quá bất công. Đây là hảo hảo mời rượu sự tình sao? Nhà ngươi Tiểu Ninh đem một đám lão bà nàng dâu đuổi tới đất bên trong làm việc. Đem chúng ta những này lão ghét vật đuổi đi quấy phân. Chính hắn lại mắc kệ. Ngươi còn nói hắn mệt mỏi gầy. Ha ha ha, mọi người nghe vậy cười to. Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn bọn người trách trách hô hô phụ họa. Bàn thứ hai thê thiếp trên bàn. Chúng nữ mỉm cười nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh tiếng ho khan. Nghiêm mặt nói. Chư vị, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta Lâm Ninh là hạng người như vậy sao? Hả? Không phải chính ta khen công. Nông mập pháp là ta nghiên cứu ra được a. Còn có, quan trọng hơn, ngũ nương tơ lụa sa cơ là ta dẫn người lấy ra a. Cái khác không nói, liền cái này tơ lụa sa cơ cải chế. Quả thực công đức vô lượng. Lúc trước một khung tơ lụa sa cơ một lần chỉ có thể tơ lụa một cây sa. Nhiều mệt mỏi a. Hiện tại thế nào, một lần tơ lụa 8 cái. Các ngươi biết điều này có ý vị gì? Thanh vân dưới trướng, người người có áo mặc không đề cập tới. Còn có thể đại lượng đối ngoại buôn bán. Phương Chí so lúc trước trầm ổn rất nhiều. Ngoài miệng một vòng thậm chí còn lưu lên sợi râu. Hắn hỏi, Tiểu Ninh, ta nghe nói trong sơn trại đối ngoại bán vải. Phần lớn bán cho Tần Quốc. Cũng là thông qua lúc trước cùng chúng ta kết minh cái kia Mông ra bán đi. Mà lại giá cả vẫn còn so sánh Tần Quốc bổn quốc vải tiện nghi 3 phần. Đây là vì cái gì? Chúng ta cùng Tần Quốc không phải đối địch à? Rất nhiều người nghe vậy đều nhìn qua. Phương Lâm nắm bắt sợi râu. Lắc đầu nói. Ngay cả ta cũng náo không rõ. Tiểu Ninh tại dùng cái gì mưu kế? Lâm Ninh ha ha cười nói. Việc này dăm 3 câu khó nói rõ bạch. Nói như vậy, chúng ta phái người đi Tần Quốc. Sở Quốc cùng Tề Quốc thu cây dâu tằm. Đại lượng thu, tơ lụa Saori phải về sau. Lại bán đi, sơn trại tại Thương Quên một đảo rất có thiên phú. Hồ Tiểu Sơn khó hiểu nói. Có thể chúng ta thu cây dâu tằm. Tơ sống cũng không so người khác tiện nghi. Tơ lụa Saori phải sau bán dễ dàng như vậy. Há không lỗ vốn. Lâm Ninh buồn cười nói. Làm sao lại lỗ vốn đâu. Bán đi vài. Lại thế nào quên cũng so cây dâu tằm đắt a. Hồ Tiểu Sơn không phục. Thế nhưng là so người khác phải tiện nghi. Người khác kiếm nhiều. Chúng ta chẳng phải thua thiệt. Lâm Ninh lắc đầu nói. Chúng ta phải tiện nghi. Đó là bởi vì chúng ta tơ lụa xa so người khác hiệu suất cao 8 lần. Cây dâu tằm biến thành vải. Vải muốn đắt. Tại sao phải đắt? Là bởi vì đem cây dâu tằm biến thành vải quá trình này đáng tiền. Có phụ gia giá trị. Chúng ta đem quá trình này biến đơn giản. Nhanh hơn người khác 8 lần. Lại chỉ so với người khác tiện nghi 3 phần. Đã là kiếm bộn. Vải dù tiện nghi. Nhưng bán nhiều bán nhanh, cho nên chưa nói tới ăn thiệt thòi. Về phần vì sao lựa chọn Tần Quốc, là bởi vì đại lượng tiện nghi vải bán nhập Tần Quốc. Có thể phá hủy Tần Quốc bổn quốc dệt sản nghiệp, để Tần Quốc vải vóc nhận thanh vân trại khống chế. Mà lại, bán vải đạt được vàng bạc, lại đổi thành lương thực, đồ sắt thậm chí binh khí, buôn lậu vận ra Tần Quốc. Cực lớn móc sạch Tần Quốc quốc lực. Đáng tiếc, loại này buôn lậu chỉ tiến hành hơn nửa năm liền bị Tần Quốc phong sát. Không phải vậy chỉ này một hạng, liền có thể để Tần Quốc sụp đổ mất hơn phân nửa. Hầu Ngọc Xuân xoa xoa mi tâm, cười khổ nói, tuy nhiên nghe không hiểu ngươi cái này cong cong quấn quấn. Nhưng giống như rất có đạo lý, quá phức tạp, tuy nhiên ngươi cũng không cần ảo não. Tựa như ngươi nói, có như thế lớn lợi ích, Tần Quốc nghĩ ngăn chặn cũng ngăn chặn không hết. Bây giờ không phải là còn tại không ngừng hướng Tần Quốc buôn lậu. Lại nói, Tần Quốc nội loạn đến bây giờ còn không có triệt để lắng lại. Nếu không phải Đông Phương Thanh Diệp này lão tặc không muốn mặt, tự mình hạ tràng uy hiếp Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư người cút ra khỏi Tần Quốc. Sợ Tần Quốc lúc này đã triệt để suy sụp, dù là bây giờ còn chưa đổ, có thể đi qua một năm nội loạn, tác động đến vượt qua 50 quận phản loạn, cũng làm cho Tần Quốc nguyên khí đại thương, quốc vận suy yếu đến đáy cốc. Những này đều bái ngươi ban tặng. Tiểu Ninh, một năm này ngươi dù không chút lao động, nhưng Thanh Vân trại lớn nhất công thần, hay là ngươi, đến, đại ca kính ngươi một chén rượu, nói với ngươi một tiếng, vất vả. Lời vừa nói ra, trừ bàn thứ nhất mấy một trưởng bối bên ngoài, những người khác nhao nhao đứng lên, cùng một chỗ nâng chén đối Lâm Ninh đạo câu. Tiểu Ninh, vất vả. Lâm Ninh nghe vậy, mặt mày hớn hở, nâng chén hoàn lễ nói, ôi, khách khí khách khí, tới tới tới, năm nay tất cả mọi người vất vả, cùng một chỗ ăn chén rượu này, sang năm không ngừng cố gắng, nên trồng trọt, nên quấy phân, mọi người, một trận cười mắng về sau, mọi người đang muốn uống rượu, chợt nghe một đạo không ổn thanh âm truyền đến. Hòe, nhìn xem Chu Tước nằm ở bên cạnh bàn nôn khan, mấy cái người từng trải nhau nhau mở to hai mắt. Đây là, làm sao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.